Chương 1095, Thu Nô. Sừng thú quái nhân vội vàng chạy trốn, thấy hỏa giáp tráng hán liều mạng nhất kích, trong mắt vui vẻ, không có chút nào dừng lại hỗ trợ ý tứ, ngược lại chạy càng nhanh, cũng không quay đầu một thoáng. Có chí tôn vương cấp độ thứ 3 tu vi hắn, so trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán càng rõ ràng hơn ít như vậy niên nhân đáng sợ. Ít nhất đều là chí tôn vương cấp độ thứ 4 tồn tại, thậm chí trong lúc mơ hồ có một cỗ nhân gian chí tôn khí tức. Bằng mấy người bọn hắn, lưu lại cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cũng may hỏa giáp tráng hán mắt thấy trốn không thoát, dứt khoát lưu lại liều mạng một trận chiến, cũng là cho hắn cơ hội chạy trốn. Hỏa giáp tráng hán công kích như là thiên thạch vũ trụ đánh tới, những nơi đi qua hư không đều bị đốt xích hồng. Khinh người quá đáng, ta chết cũng sẽ không để ngươi ít chịu. Hỏa giáp tráng hán đuôi mắt muốn nứt ra, không tiếc thi triển hao hết tự thân tiềm năng cấm thuật, liều mạng hướng tịch thiên dạ đánh tới. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, đối mặt công kích đáng sợ như thế, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, chẳng qua là duỗi ra một cái tay điểm hướng hư không. Thiên địa một tịch, vạn vật tựa hồ đông kết. Hỏa giáp tráng hán biến thành thiên thạch, trực tiếp ngưng kết tại chỗ, cũng không còn cách nào di chuyển về phía trước một chút. Làm sao có thể, lực lượng của ta vì sao bị giam cầm ở, ngươi đến cùng người nào? Hỏa giáp tráng hán trong mắt tràn đầy run sợ, lần đầu ý thức được chính mình trêu chọc người. So hắn tưởng tượng bên trong càng thêm chỉ sợ. Không hỏa giáp tráng hán bỗng nhiên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng muốn tránh, lại căn bản là không có cách thoát khỏi cái kia cô kinh khủng giam cầm lực lượng. Tịch thiên dạ nhất chỉ, không chỉ đọng lại không gian, mà lại nắm chỗ có không khí đều buộc ở cùng một chỗ, ngưng kết thành một cây khí mâu, hướng hỏa giáp tráng hán trái tim đánh tới. Phốc phốc khí mâu thế như trẻ tre, vô phương ngăn cản. Hỏa giáp trên người thanh niên lực lượng chí tôn hỏa diễm đều trực tiếp đụng diệt, vị trí trái tim xuất hiện một cái to lớn hang. Dưới tình huống bình thường, làm chí tôn vương, chớ nói trái tim không có, dù cho đầu không có cũng có thể một lần nữa mọc ra tới. Nhưng mà chui này khí mâu, lại là chui vào trong cơ thể trong nháy mắt, liền đem hỏa giáp tráng hán tất cả sinh cơ toàn bộ tiêu diệt. Sinh cơ tận, linh hồn diệt, triệt để hóa thành thi thể từ không trung rơi xuống. Một vị trí tôn vương như vậy ngã xuống, đi vào trung niên nho sĩ theo gót. Nhân gian trí tôn, thật là nhân gian trí tôn đã chạy ra rất xa sừng thú quái nhân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, uy mãnh thân hình cao lớn không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Làm sao lại hữu nhân gian trí tôn ở đây, mà lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, hoàn toàn không biết. Nhất định phải đi ra ngoài, bằng không thì mệnh ta hữu đã. Sừng thú quái nhân trên nó tất cả đều là mồ hôi. Hắn chạy nhanh nhất, nhưng dù cho chạy ra hơn vạn dặm, hắn cũng cảm giác không thấy mặc cho gì an toàn cảm giác. Giết chết hỏa giáp tráng hắn về sau, tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía sừng thú quái nhân phương hướng, đã chạy ra hơn vạn dặm, mắt trần tự nhiên khó mà gặp lại tung tích của hắn, nhưng hơn vạn dặm phạm vi, lại không cách nào thoát ly hắn thần niệm bao phủ khoảng cách, sừng thú quái nhân nhất cử nhất động, hắn đều rõ ràng. Hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn trong mắt tịch thiên dạ thân ảnh biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn lưu quang, hướng về sừng thú quái nhân đuổi theo. Một đám lấy mạnh hiếp yếu cường đạo, cuối cùng gặp báo ứng đi. Hà Bách Châu tâm tình coi như không tệ, nếu như không phải bọn hắn đủ mạnh, đổi thành những người khác, sợ là sớm đã chết ở cái kia ba người trong tay, vì bảo vật không từ thủ đoạn, trên đường bị bọn hắn giết chết sâu kiến còn không biết có bao nhiêu. Khoảng cách một vạn dặm. Tịch thiên dạ toàn lực ứng phó, chỉ một lát sau công phu liền nhảy vọt, hơi hơi mấy đạo tàn ảnh lóe lên, liền chặn đường tại sừng thú quái nhân trước mặt. Sừng thú quái nhân toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng, làm sao có thể nhanh như vậy, nhân gian trí tôn thật đáng sợ sao như vậy trí tôn đại nhân, ta sai rồi. Tu hành không dễ, xin ngài có thể vòng qua ta một mạng. Ta nguyện ý vì nô tỳ buộc, đi theo làm tùy tùng. Sừng thú quái nhân trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Tương đương quả quyết dập đầu cầu xin tha thứ, một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Có thể được xưng là nhân gian trí tôn, đó là mạnh hơn trí tôn vương cấp độ thứ 4 tồn tại, bình thường trí tôn vương cấp độ thứ 4 đều không có tư cách xưng là nhân gian trí tôn. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, chạy trốn hoặc là chống cự đều là không có ý nghĩa, sẽ chỉ một con đường chết. Ngươi nguyện ý vì nô làm nô tài. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Nguyện ý sừng thú quái nhân nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu, sống sót mới có hy vọng, có thể làm nô là buộc, làm sao cũng so bị giết chết mạnh đi. Có thể tu luyện tới hắn tình trạng này, không biết đã trải qua nhiều ít khó khăn cùng nguy hiểm, há nguyện ý cứ như vậy chết đi. Thu ngươi làm nô cũng không phải là không thể được, nhưng nhất định phải gieo xuống cấm chế. Tịch thiên dạ no y ta nguyện ý ta nguyện ý. Sừng thú quái nhân liên tục gật đầu. Tịch thiên dạ thấy này, con ngón búng ra, một cây minh hoàng thi văn liền từ trong hư không trôi ra, hướng về sừng thú quái nhân lan tràn mà đi. Lần trước đánh với huyễn tâm công chúa một trận, hắn hết thể thi nô đều bị tế hiến đi, hẳn là bổ sung một điểm. Sừng thú quái nhân nhìn cái kia không ngừng lan tràn tới minh hoàng thi văn, bản năng thấy từng đợt sợ hãi, toàn thân băng hàn, dường như bị một con rắn độc cho để mắt tới. Hắn có một loại ảo giác, bị vật kia cuốn lấy, có lẽ so tử vong đều càng khủng bố hơn. Nhưng hắn không có chống cự, bởi vì hắn còn muốn sống, muốn tiếp tục sống sót. Minh hoàng thi văn chui vào sừng thú quái nhân trong cơ thể, thuộc về cấm kỵ phương diện minh hoàng lực lượng, không ngừng chuyển đổi lấy sừng thú quái nhân sinh mệnh, linh hồn, thậm chí mệnh cách, cuối cùng triệt để đưa hắn cải tạo, hóa vì một con minh hoàng thi nô. Giống sừng thú quái nhân đột nhiên ga ho the tờ, trên thân phóng xuất ra vạn trượng u minh ánh sáng, một cỗ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn như sóng, nắm phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều đánh sơ xác, theo trên người hắn lan tràn ra từng sợi minh hoàng thi văn, hết thể có 15 căn nhiều. Thể chất không tệ, trực tiếp liền chuyển hóa ra 15 căn minh hoàng thi văn. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu, cho dù hắn cũng mới chỉ có 15 căn minh hoàng thi văn mà thôi. Đương nhiên, hắn minh hoàng thi văn cùng sừng thú quái nhân khác biệt, bởi vì hắn là chủ tu, sừng thú quái nhân thuộc về nô tu. Hắn mạnh hơn. Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp từ phía sau chạy đến, nhìn sừng thú quái nhân biến hóa, con người hơi hơi co rụt lại. Dù cho cùng là chí tôn vương cấp độ thứ ba, cũng có được chênh lệch rất lớn. Tỷ như sừng thú quái nhân, chỉ có thể coi là mới vào cấp độ thứ ba, cái kia thiên dạ thần điện minh nguyên dạ vương, thì là cấp độ thứ ba bên trong đỉnh phong tồn tại. Sừng thú quái nhân nếu là đụng tới minh nguyên dạ vương, chỉ có con đường trốn, một cái sơ sẩy thậm chí khả năng bị giết. Nhưng bây giờ, sừng thú quái nhân lực lượng, rõ ràng không phải mới vào cấp độ thứ ba, có ít nhất cấp độ thứ ba hậu kỳ trình độ, cùng lúc trước so khoảng cách tương đương to lớn. Hà Bách Châu đã không phải lần đầu tiên thấy tịch thiên dạ thi triển cái kia tà thuật, mỗi một lần đều rung động tâm linh của nàng. Chỉ một lát sau liền có thể để cho người khác tu vi tăng trưởng nhiều như thế, nàng thậm chí đều nghĩ thử một lần. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Một khi bị chuyển hóa thành loại kia quái vật, trời biết hiểu sẽ có cái gì thai hoàng ẩm, mà lại từ đó mệnh ta do tịch thiên dạ không khỏi chính nàng. Tịch thiên dạ mặc dù dáng dấp lại tuấn, thực lực lại mạnh, tiềm lực vô hạn, tản ra tràn đầy mị lực. Nhưng để cho nàng làm hắn khôi lỗi, nàng mơ đi.